Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tam Thập Tái Bản, edit chỉ đăng tại Wattpad và Truyện Y. Editor Iwiko Mori 33. Beta, Nhức Phong 4, một bàn người im lặng nín thở ước chừng 3 giây, Lạc Thần tươi cười không giảm nói. Tôi không chiếu cố bất kỳ kẻ nào. Nếu vào quân đoàn 7, liền tự dựa vào chính mình. Bạch Cừ nghe xong lời này, cơ hồ mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, nếu là muộn vài giây, hắn ta cảm thấy trái tim của mình có thể ngừng đập đột ngột. Sau đó hắn đứng dậy cầm ly rượu đỏ lên, cảm ơn điện hạ, ôi chao, cảm ơn tướng quân đề bạt ta. Ta sẽ nỗ lực. So với biểu cảm của Bạch Cừ, Bạch Tấn Nam chấn định hơn nhiều, tuy là như vậy, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt cong thành hình lưỡi câu đã bán đứng ông ta nói. Đa tạ điện hạ thưởng thức. Lạc Thần chỉ gật gật đầu không đáp, Bạch Tấn Nam liền chuyển hướng đến người đối diện. Bạch Thục, ta thấy hai ngày nay thân thể ngươi không tồi, ba ngày sau có yến tiệc sinh nhật của mợ ngươi, Đại Tây Phu Nhân. Ngươi cùng đi theo mẫu thân, nhận thức một vài người, ngươi là trưởng tử, sau này muốn kế thừa trang viên phải trải qua rèn luyện. Bạch Thục không rõ vì cái gì lại đem chuyện này đặt lên bàn nói, bá thước Dawson chắc chắn không phải tùy ý áy náy. Helena Phu Nhân cười nói. Không ngờ thân thể Bạch Thục tốt nhanh như vậy, thư mời của trang viên đắc lợi chỉ viết tên Bạch Cừ, ngày trước đều là Bạch Cừ đi, nếu không lần này đừng đi, chờ ta cùng tàu từ chào hỏi, lần sau lại cùng đi. Bạch Thục đi, Dawson đánh gãy lời nói, đôi mắt hơi híp lại, giọng điệu trầm xuống. Bạch Cừ chuẩn bị vào quân đoàn 7, ở nhà chuẩn bị. Helena cả đời đều sợ cặp mắt kia của hắn, một bụng lời nói cuối cùng thành cam chịu. Lạc Thần nhìn đám người một nhà tâm tư không đồng nhất, ý cười càng sâu. Lá gan của Bạch Tấn Nam thật sự rất lớn á, xem trưởng tử như một món hàng, con trai thứ của ông ta, như thế nào không biết xấu hổ nói muốn tới quân đoàn chúng ta. Tên Bạch Cừ đó giá trị vũ lực nhiều nhất cũng chỉ có SSD. Đánh nhau phòng chừng đều khóc hết nước mắt, vào quân đoàn làm gì? Quét rác sao, Trác đến phòng cũng chưa kịp vào liền hét to những lời này. Lạc Thần không nói chuyện, Trác liền tiếp tục nói. Hắn thật sự cho rằng nhà hắn là khu nghỉ dưỡng, chúng ta tới đây để nghỉ dưỡng sao? Nếu cha ra núi sau có cái gì? Trong mắt Lạc Thần chợt lóe hồng quang, Trác lập tức im lặng che miệng nhìn bốn phía, không phát hiện người khác mới yên tâm. Nhưng vẫn chưa hết giận, hắn lại chuyển đề tài nói. Còn có Bạch Thục thiếu gia kia, tuy rằng dung mạo tuấn tú cho dù so với Omega bình thường đẹp hơn mấy lần cũng không quý như vậy đi. Bị làm một đêm có thể đổi được chuyện tốt như vậy sai, quả thực không có quá giá trị à. Bọn họ một nhà cũng thật hội diễn. Ân, Trác còn chưa nói hết nhịp, đột nhiên toàn bộ lưng đau âm ỉ, nhỏ vụn kêu rên, lúc sau mới phát hiện chính mình bị người dùng khuỷu tay đè lên tường. Là Lạc Thần, hắn phát hỏa, tốc độ cực nhanh, không biết là đau hay sốc, mồ hôi ướt đẫm cả tóc. Ta nói không cần nói nữa, nghe thấy sao? Lạc Thần biết Trác kỳ thật muốn phát hỏa và chất vấn chính mình, chỉ là hắn không dám, bất đắc dĩ đem hỏa hướng về phía đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tính nết chắc hắn đã sớm sở thấu, chắc nhất định sẽ không cho qua nếu không giải thích, dù sao anh ta cũng không dám đối mặt trực tiếp với hắn, nhưng mà miệng chắc cứ nói bóng nói gió, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng hai người bọn họ thực sự chính là một đêm, nhưng hoàn toàn không phải lỗi của người ta. Vì ngăn chặn chắc về sau lại nói lời này, Lạc Thần liền buông tay nói. Buổi tối ngày đó ta có ý thức. Cái gì? Chắc kinh ngạc có điểm không thể tin được, lập tức nói. Sao có thể? Không phải ngươi uống rượu bị hạ thuốc sao? Lạc Thần nghiêm túc nói. Kia bất quá chỉ là thảo dược, ta lần đầu tiên đến kỳ mẫn cảm, so với cảm giác ấy mãnh liệt hơn vô số lần, ta đều có ý thức. Cho nên, về sau không cần nói cái gì nữa, đây là ta đáp ứng bồi thường cho gia tộc Dawson. Chắc rối rắm, nói nửa ngày hóa ra người ta mới là người bị hại. Nhưng làm thế nào một người có tính kỷ luật cao và khả năng khống chế mạnh như thái tử lại không khống chế được? Không khỏi nghĩ đến lúc ở trong phòng ăn, thời điểm chắc thấy đối phương ngồi xuống, kinh ngạc đến mức hồi lâu không nhúc nhích. Sau vẫn là nhờ Cách Thụy đẩy đẩy hắn mới hoàn hồn. Cách Thụy là nam phó của Trác, hắn ở đây là chỉ Trác nhó. Mặc dù là mang theo thành kiến, hắn vẫn không khỏi nhìn người ta vài lần. Hắn dám cam đoan rằng đây là Omega đẹp nhất trong kinh nghiệm sống siêu phong phú của hắn. Đường nét của trưởng tử nhà Dawson mềm mại không cứng nhắc, dường như có tuyết ẩn giữa lông mày, lạnh lùng và kiêu ngạo, cố tình có một đôi mắt phượng gác trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy. Đôi đồng tử nâu nhạt trở nên rõ ràng hơn khi ánh nến chiếu vào, theo đôi mắt dài và hẹp, tất cả ý thức của những kẻ nhìn trộm đều bị cuốn vào. Bất chi bất giác nghĩ, nếu buổi tối ngày đó, hắn đi theo người hầu kia đến cùng. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt đỏ mờ mịt của Lạc Thần, Trác lập tức chột dạ cúi đầu nói. Kia cũng không hảo phục chúng a. Thao, hắn lại dám nhớ thương người của thái tử, ngại sống quá lâu sao? Lạc Thần ý vị thâm trường nói. Ta chỉ đồng ý cho hắn vào, nhưng ta không đảm bảo hắn đi ra, có thể ở lại bao lâu là tùy thuộc vào hắn. Trác thấy bộ dạng này của tướng quân, nháy mắt sáng tỏ. Vậy thì bữa tiệc sinh nhật của Đại Tây Phu Nhân, ngươi đi không? Đại Tây Phu Nhân là trưởng nữ của người chú thứ hai của Lạc Thần. Hoắc Lợi công tước, cũng chính là Đường tỷ Lạc Thần, theo lý là nên đi, nhưng thái tử dù sao cũng là hoàng chữ, trăm công ngàn việc có thể mời tới đã là có mặt mũi lớn, không tới cũng là theo lẽ thường tình. Kết quả hắn không chút do dự nói, không đi, vậy các ngươi có đi hay không? Trác lại chuyển hướng sang phó quan bên cạnh, phải biết rằng các là biểu đệ Trác cũng là từ phủ công tước ra tới. Molly, cha hắn có quá nhiều tình nhân ở bên ngoài cho nên hài tử cũng nhiều, hắn lại không phải trưởng tử chỉ có thể đi theo tướng quân, sau này có mặt mũi cha hắn mới nhớ tới tên hắn. Các biết rõ vinh quang chính mình đều là tướng quân cho nên kiên định lắc đầu nói. Tướng quân không đi ta không đi, các ngươi thật sự không đi sao? Sợi thanh tuyền trong đầu Trác còn chưa lưu xong, đối với Lạc Thần, miệng khoan khoái tới một câu. Bạch Thục hình như cũng đi, Trác lập tức đánh hắn. Trác thật muốn tát chính mình hai cái, quả nhiên sắc lệnh chí hôn, lập tức xoay chuyển nói. Kia Lăng Cô Đường đệ cũng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trác thấy hắn không nói lời nào, đoán hắn phỏng chừng do dự, quả nhiên chính cung vẫn là quan trọng nhất, hoa giải chỉ là ngẫu nhiên thử một chút, đây mới là nam nhân pi su của bọn họ. Liền không ngừng cố gắng nói, hôm qua tôi xem bằng hữu của Eugene cập nhật bài đăng của hắn. Hắn là một tên cặn bã trước kia từng dây dưa với Rango. Cách đây vài ngày, hắn còn đặt ảnh chụp của Rango làm ảnh đại diện, chúng ta đến nhìn con cóc ghẻ đó đi. Eugene là con trai của công chúa duy nhất trong dòng dõi nhà Pisu, là tôn tử của công chúa Hess, không sợ trời không sợ đất. Ngay cả vị hôn thê của thái tử hắn cũng dám thổ lộ. Cậu ta cùng ngươi nói cái gì? Lạc Thần đột nhiên hỏi, đoạn này Trác là nói về Lăng Cô á, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Trác cười tủm tỉm nói, em ấy phát rất nhiều tin tức cho ngươi mà không thấy hồi âm, liền gửi cho ta, nói rất nhớ ngươi, kêu ta nói cho ngươi biết. Hơn nữa chuyện của Bạch Thục chúng ta phải thực sự xin lỗi Đường đệ, con bướm lần trước nếu đưa cho Lăng Cô, nó nhất định cao hứng. Chủ trương Trác chính là đối xử tốt với tình nhân, đối với người trong nhà liền càng tốt, hắn cha cũng là một loại cảnh giới. Cha nam, Lạc Thần nhìn hắn một cái, chỉ có mình hắn không hề phát hiện bản thân bị người lợi dụng, tức khắc lại có chút kinh ngạc nhìn người nọ cương nhiên hướng hắn duỗi tay. Đầu nhi, Trác thúc giục một tiếng, đi không, không đi, ánh mắt Lạc Thần đột nhiên tối đi, kêu ta điện hạ, kêu xong liền lăn, không đi liền không đi, dỗi, Trác không rõ gần đây như thế nào mạch não anh cứ không hiểu được thái tử. Toàn dậm chân tại chỗ, quả nhiên tâm thái tử khó dò a. Hết chương 15. Tác giả Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Editor Iwiko Mori 33. Beta, Nhức Phong 4, cách chương.